Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Lực áp 8 đại môn phái. Từ cổ tự nay, trang thần chuẩn bị quỷ nhân người trước gục ngã người sau tiến lên. Có thể nói là một tên tiếp theo một tên, tuyên bố chính mình thần tiên chuyển thế nhân. Ở lời nói dối không có bị khám phá trước, cơ hồ đều là muốn cái gì có cái đó. Nhân sinh như hí, toàn dựa vào diễn kỹ. Tóm lại, lắc lư càng nhiều người, lấy được lợi ích thì càng nhiều. Địa cầu lịch sử thượng, bắt nguồn từ Tống Triều, mất với Thanh Triều, nghề tạo phản hơn ngàn năm Bạch Liên Giáo. Có thể nói lừa gạt hộ chuyên nghiệp. Ở Bạch Liên Giáo lừa gạt thế nhân thủ đoạn không có bị vạch trần trước. Bạch Liên Giáo là cứu chúng sinh Thánh Giáo. Thánh nữ là cao cao tại thượng Thánh nữ. Ở những thứ kia thủ đoạn chân tướng rõ ràng sau đó. Bạch Liên Giáo biến thành ma giáo. Thánh nữ biến thành ma nữ. Trở thành tài thần ở nhân gian thần sứ. Thu hoàng kim bạch ngân dễ dàng hơn. Cũng có thể trấn nhiếp rất nhiều hạng người xấu. Về phần bị người vạch trần sao? Trần Vũ ngược lại không quan tâm. Chân thực tồn tại một số thứ. Lại có ai có thể vạch trần? Hắn không phải là tài thần ở nhân gian thần sứ. Nhưng đem hoàng kim bạch ngân chuẩn bị biến mất thủ đoạn. Cũng không phải là lừa bịp nhân ảo thuật. Mà nay, vạn pháp lâu Trần trưởng quỹ. Ở một cái võ giả tâm lý, chính là chân chính tài thần sứ giả. Chỉ thấy Trần Vũ vung tay lên một cái, một dương lại một dương hoàng kim, quỷ tan biến không còn dấu tích. Trần trưởng quỹ pháp lực cao cường, thực lực thông thiên. Trần trưởng quỹ, tài thần đại nhân còn muốn hay không người làm? Trần trưởng quỹ, ta muốn mua tiểu Trần phi đao. Thấy mọi người bảy mồm tám mỏ chó vào, Trần Vũ nhíu mày một cái, để cho mọi người đi ra ngoài xếp hàng. Trưởng quỹ cũng lập, Vương Nhị nói, kêu một cái đi vào. Trần Vũ nói, thời gian vội vã, bất chi bất giác lại vừa là hơn 10 ngày. Trưa hôm nay, mấy trăm võ giả khí thế hung hăng đi tới ngoạn pháp lầu ngoại. Bát đại môn phái làm việc. Những người không có nhiệm vụ, hết thảy tránh lui, cả người hình gầy gò trung niên, tiếng như hồng trung quát lên, người chính là vạn pháp lâu Trần trưởng quỹ. Hạc phát đồng nhan Dương Thanh Tùng, giọng âm trầm hỏi, Trần Vũ ánh mắt yên tĩnh đáp một tiếng, nghe nói người này vạn pháp lâu, có tam tài càn khôn công. Dương Thanh Tùng hỏi, tam tài càn khôn công, 10 triệu lượng hoàng kim. Trần Vũ nói, ngươi có thể biết đạo tam mới càn khôn công, là cái nào môn phái võ công? Dương Thanh Tùng lại hỏi, vạn pháp lâu chỉ làm ăn, không hỏi còn lại, chỉ cần ngươi có tiền. Mạc Uyên thần công, đoạn hồn thập bát thức, tiểu Trần phi đao, đạp tuyết vô ngân trảm phong kiếm pháp các loại bí tịch võ công. Đều có thể mua đi. Trần Vũ nói, bổn tọa là Tam Sơn môn trưởng lão, ngươi có biết tội của ngươi không? Dương Thanh Tùng quát hỏi, đầu tiên, tam tài càn khôn công, ta một không trộm nhị không cướp. Thứ yếu, ngươi là ai, cùng ta có quan hệ gì đâu? Cuối cùng, nếu như không có những chuyện khác, lập tức cút ra ngoài, khác ảnh hưởng ta làm ăn. Trần Vũ nói, tìm chết. Dương Thanh Tùng trong lòng giận dữ, trở tay chính là một trưởng vỗ ra. Trần Vũ tiến lên chính là một cước, một bóng người bảo bay vài trăm thước, một đạo máu tươi hoành rơi vãi trưởng không, cũng sắp xuống lỗ rồi. Không cố gắng quý trọng sinh mệnh, còn ra tới nhảy nhót, đây không phải là muốn chết sao? Thấp giọng tự nói mấy câu sau, Trần Vũ không coi ai ra gì trở lại quầy nơi. Tùy tiện ngồi ở trên ghế. Môn chủ đại nhân, hai cái Tam Sơn môn đệ tử. Đỡ Dương Thanh Tùng trở lại. Lưu thần y, Dương trưởng lão như thế nào đây? Tam Sơn môn môn chủ Bạch Thu Thiên. Bất Lộ Thanh sắc hỏi, kinh mạch bị tổn thương, nội thương nghiêm trọng. Một cái ông lão mặc áo xanh nói, Trần trưởng quỹ, có dám đi ra đánh một trận? Bạch Thu Thiên trầm giọng quát lên, 1 triệu lượng hoàng kim một trận, ngươi thắng rồi, ta cho ngươi 1 triệu lượng hoàng kim, ngươi thua, liền cho ta 1 triệu lượng hoàng kim, nếu không, đó chính là không chết không thôi. Trần Vũ một chữ một cái nói, ta có một cái điều kiện. Bạch Thu Thiên nói, cứ nói đừng ngại. Trần Vũ lơ đánh nói, nếu như ngươi thua, Tựu Đình chỉ mua bán công pháp. Bạch Thu Thiên nói, không thành vấn đề. Trần Vũ gật đầu đáp ứng, người mang vô hạn nạp hệ thống, cá nhân số còn lại đạt hơn 2 tỷ tỷ, coi như là đại tông sư đích thân tới, hắn cũng có thể dùng tiền đem đối phương sung mãn được sinh hoạt, không thể tự lo liệu. Đi các đại tiền trang lấy tiền. Bạch Thu Thiên nói, từng cái môn phái lão đại, lần lượt để cho thủ hạ đi tiền trang lấy tiền. Sau 10 mấy ngày, lấy ngàn mà tính võ giả, tề tụ lạc thành ngoài cửa đông. Trần trưởng quỹ, ngươi hoàng kim đây? Bạch Thu Thiên hỏi, đây không phải là sao? Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, một đống lớn hoàng kim toát ra. Trong lòng hơi động, kia một nhóm hoàng kim lại biến mất. Tỷ võ bắt đầu, đợi hai người chuẩn bị sẵn sàng. Một cái lão giả tóc trắng nói, tiếp ta một kiếm. Bạch Thu Thiên hét lớn một tiếng, bắn nhanh ra như điện. Một kiếm chém tới, vô địch kiếm khí mãnh liệt mà ra. Ăn một quyền của ta. Trần Vũ lấn người mà lên, một quyền đánh phía đối phương. Rắc rắc, một tiếng vang lên, danh chấn thiên hạ tam sơn thần kiếm, một chút cắt thành mấy khúc. Phốp, một tiếng, nhưng là Bạch Thu Thiên bị một quyền đánh bay, bay ngược mà ra hắn, không kìm lòng được máu tươi cuồng phún. Những thứ này hoàng kim là ta rồi. Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, vung tay lên một cái, 1 triệu lượng hoàng kim liền toàn bộ biến thành tiền giấy rồi. Chính khí môn từ ba quang xin chỉ giáo, vạn pháp lâu Trần Vũ xin mời, trường đao môn Cổ Phong xin chỉ giáo, vạn pháp lâu Trần Vũ xin mời, thanh sơn phái Chu Chính Hùng xin chỉ giáo, vạn pháp lâu Trần Vũ xin mời. Ngắn ngủi mấy phút, bát đại môn phái đại biểu lần lượt bị Trần Vũ một quyền đánh bại. Trần trưởng quỹ thật lợi hại, một quyền vô địch. Không, Trần trưởng quỹ còn không có sử dụng ra vạn heo trưởng. Vạn heo trưởng vừa ra, thiên địa cũng sẽ trở nên biến sắc. Một quyền vô địch cái này danh xưng không thích hợp Trần trưởng quỹ, quyền trưởng vô song thích hợp hơn. Trần trưởng quỹ tiểu Trần phi đao, có thể nói đệ nhất thiên hạ ám khí, quyền trưởng vô song không thích hợp hắn. Ta biết Trần trưởng quỹ tước hiệu. Cái gì tước hiệu? Trần trưởng quỹ danh hào là Độc Cô Hành Giả. Ở bốn phía xem chiến vũ người, tụ ba tụ năm thấp giọng thì thầm, 1 triệu lượng hoàng kim một lần, tại hạ tùy thời cung kính chờ đợi. Trần Vũ sau khi nói xong, thân hình nhấc lên khỏi mặt đất, lăng không bước từ từ hắn, nhanh như thiểm điện càng lúc càng xa. Trong nháy mắt, hắn liền biến mất ở trước mắt mọi người. Thật là nhanh khinh công, tốc độ này không thể so với đại tông sư chậm. Không nghĩ tới thực lực của hắn lại mạnh như vậy. Từng cái võ giả nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng trở lại lạc thành. Bạch huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Chính Hùng hỏi. Đại tông sư không ra, họ Trần vô địch thiên hạ. Bạch Thu Thiên thở dài nói, bằng vào chúng ta tông sư cấp thực lực, cũng không đả thương được hắn phân hào. Coi như là đại tông sư, sợ cũng không làm gì được hắn. Cổ Phong nói, 10 phần ý cảnh uy lực, có thể không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Từ Ba Quang nói, tam sơn thần kiếm vốn là thần binh lợi khí, ở ta 2 thành kiếm ý gia trì bên dưới, còn bị hắn một quyền cắt đứt. Theo ta thấy đến, coi như là đại tông sư đích thân tới, cũng không thể đem hắn thế nào. Bạch Thu Thiên vẻ mặt cô đơn nói, quyền ý cùng kiếm ý thuộc về cùng một cái cấp bậc. Hắn chỉ có 3 phần quyền ý, lại cắt đứt 2 thành kiếm ý gia trì Tam Sơn Thần Kiếm. Thực lực như thế, quả thực để cho người ta khó tin. Chẳng lẽ hắn thật là tài thần sứ giả? Cổ Phong như có điều suy nghĩ nói, không thấy được thắng hy vọng, cùng với không tha thứ, cuối cùng tổn thất nặng nề, còn không bằng lùi một bước. Bạch Thu Thiên nói, vạn pháp lâu khai môn làm ăn, chúng ta bắt đại môn phái có là tiền, sao không? Cổ Phong đề nghị, ừ, chủ ý này không tệ. Mọi người phụ họa nói, trở lại vạn pháp lâu, Trần Vũ đi vào phòng bếp, làm mấy đạo món ăn mặn, xào mấy cái thức ăn, nồng nhiệt ăn một bữa, 3 phần quyền ý, lại sung mãn 7 phần. Quyền ý đi đến 1 thành, là có thể trở thành tông sư. Quyền ý là cơ sở ý cảnh, mặt trên còn có thuộc tính ý cảnh, cuối cùng mới là đặc thù ý cảnh cấp bậc càng cao, uy lực lại càng mạnh, cùng với nạp quyền ý, còn không bằng dư tiền sung mãn đặc thù ý cảnh, bắn 1 ván PUBG, 1 lát còn bảo chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.